Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, tìm thánh nhân phiền phức. Không tồn tại. Khi biết Quách Đại Lộ đến Di Sơn Tông trước, Di Sơn Tông mọi người cũng không có nhận được bất kỳ thánh nhân chỉ thị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quách Đại Lộ này hành tự nhiên là vì trả thù bị thánh nhân trấn áp 2 năm sỉ nhục. Lấy Quách Đại Lộ giờ này ngày nay thực lực cùng địa vị, nếu như không có thánh nhân ra tay, hắn muốn đem một cái tông môn quấy nhiễu gà chó không yên tuyệt đối không bằng lời hạ. Bởi vậy Di Sơn Tông một khi nhận ra được Quách Đại Lộ hướng đi, lập tức tập kết trong tông hết thầy trưởng lão, đệ tử cùng chấp sự, thề phải cùng Quách Đại Lộ cái này đại ma vương chiến đấu tới cùng. Không ngờ liền ở song phương đã dương cung bạt kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, Quách Đại Lộ cũng không có muốn làm khó dễ ý của bọn họ. Còn công bố chính mình cùng rời núi thánh nhân có hẹn. Ở huyền giới, không thể xem thường thánh nhân. Một khi đề cập, nhất định sự tình xảy ra có nguyên nhân. Bây giờ Quách Đại Lộ dám to gan đứng ở Di Sơn Tông trước sơn môn biểu thị cùng Di Sơn Đại Thánh có hẹn. Như vậy trừ phi hắn sống chán ngán. Không phải vậy hắn hơn nửa đúng là cùng Di Sơn Tông tông chủ có hẹn. Di Sơn Tông đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Nói, việc này tông chủ vẫn chưa bàn giao. Người sợ không phải đang dỗ lừa chúng ta chứ? Quách Đại Lộ cười nói. Ta nói vị trưởng lão này, người cùng những tông môn khác trưởng lão hẹn đi ra ăn cơm, uống rượu, đi dạo phố, còn dùng đặc biệt cùng các đệ tử của ngươi nộp hồ sơ một chút không? Mọi người nghe hắn đối với đại trưởng lão nói năng lỗ mãng, dồn dập mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khá có đạo lý. Nếu như quăng mở Quách Đại Lộ giả tưởng đại ma vương cái thân phận này lời, hắn còn không phải là một vị có thể trực tiếp cùng tông chủ đối thoại đại lão sao? Đại trưởng lão phản ứng cũng không chậm, lập tức bác bỏ nói. Bản tọa chưa bao giờ cùng những tông môn khác trưởng lão hẹn nhau đi dạo phố. Ây, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thực tại không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy đáp lại. Đang lúc này, không trung dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Di Sơn Tông sơn môn bầu trời tầng mây kịch liệt phun trào. Sau đó tư tán, lập tức hư không bên trong hiện ra một vết nứt. Một con bàn tay lớn màu vàng óng từ vết nứt bên trong duỗi ra. Chụp vào cân đầu vân trên Quách Đại Lộ. Trước sơn môn rời núi mọi người thấy thế, hoàn toàn nổi lòng tôn kính. Dồn dập khom mình hành lễ. Quách Đại Lộ quay về vết nứt gọi nói. Không muốn ở ngươi tiểu đệ trước mặt lúng túng liền khách khí một chút. Đánh nhất định là đánh bất quá. Nhưng có cân đầu vân bảo vệ. Trốn vẫn có thể trốn hai lần. Đường đường thánh nhân ra tay vẫn chưa thể một đòn nhất định bên trong. Tự nhiên sẽ có chút lúng túng. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng dừng một chút. Sau đó xoay chuyển thành lòng bàn tay hướng lên trên. Co lại ngón cái, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út. Ngón trỏ câu hai lần. Một thanh âm truyền ra. Đến, Quách Đại Lộ cười cợt. Tung vân tiến nhập vết nứt. Thời không chuyển huyễn. Một tòa màu xanh cự phong vắt ngang trước mắt. Quách Đại Lộ mang theo thanh nghiêu nhảy xuống vân đầu. Rơi vào Sư Đà Sơn đỉnh núi. Nhìn chung quanh một chút. Phát hiện vách núi chính ngồi xổm một vị tiểu đồng áo xanh. Tiểu đồng cầm trong tay một cây côn gỗ ở trêu chọc trên tảng đá con kiến. Quách Đại Lộ đi tới ở tiểu đồng bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Nhìn thấy trên tảng đá đen thùi lùi mọc đầy con kiến. Lại có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, cái kia chút con kiến ngay ngắn có thứ tự địa phân hai đội. Thật giống đang đánh dựa vào. Người tới chỉ huy bên trái quân đội. Cái kia tiểu đồng làm mất đi căn mộc côn nhỏ cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận mộc côn. Học tiểu đồng bộ dạng đi chỉ dẫn bên trái con kiến quân đội. Không ngờ mộc côn phía trước vừa ra vào kiến bầy. Đầu óc bên trong chính là nổ một tiếng. Phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh cổ xưa chiến trường bên trong. Lưỡng quân quyết chiến đối chọi. Chính mình vừa lúc là trong đó nhất phương thống soái. Nguyên soái. Kẻ địch đã chính diện công tới. làm sao đối phó với địch? Vang lên bên tai âm thanh như thế. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, mờ mịt a một tiếng. Kẻ địch đã chính diện công tới. Làm sao đối phó với địch? Thanh âm dồn dập lần thứ hai vang lên. Quách Đại Lộ đang muốn trả lời, liền thấy đối diện hàng ngàn hàng vạn kẻ địch giống như là thủy triều bao phủ tới. Mà từ hắn thống soái quân đội lập tức bị đánh tơi bời. Không còn sức đánh trả chút nào. Không lâu liền thấy quân địch đem phe mình quân đội phân vùng bao vây lại. Này một mảnh kia. Từng cái nuốt chửng, chính mình sau đó bị trở thành độc nhất nguyên soái. Sau đó, thiên quân vạn mã vây kín hướng mình. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại. Bên tai tiếng reo hò nhất thời biến mất. Lại mở mắt thời điểm. Phát hiện trên tảng đá con kiến đã liền thành một vùng. Tất cả đều là nhỏ đồng chỉ huy cái kia bộ phận. Không đỡ nổi một đòn. Không sức lực. Tiểu đồng ném mộc côn. Quách Đại Lộ cảm giác mình vừa chơi một cái mới vào tay trò chơi. Đối mặt nhưng là một vị tuyển thủ nhà nghề. Nếu cùng ra có hẹn. Hà tất đi ta những đồ tử đồ tôn kia trước mặt run uy phong. Tiểu đồng đứng lên. Nhìn phía trong sơn cốc Vân Hải. Ngữ khí cùng hình tượng hoàn toàn không thống nhất lại được. Cũng may Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên cùng hắn đánh liên hệ. Có thể thích ứng, đáp lời, đi tới thánh khư, đối mặt tất cả đều là thánh nhân. E sợ không còn cơ hội như thế. Di Sơn Đại Thánh cười nhạo nói. Ai nói với ngươi thánh khư bên trong tất cả đều là thánh nhân? Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Đại Lộ hiếu kỳ. Không phải nói chỉ có thánh nhân, hoặc cùng thánh nhân đồng thời mới có thể vào thánh khư. Vô tri, Di Sơn Đại Thánh mắng. Chỉ có thánh nhân có thể vào thánh khư liền biểu thị thánh khư bên trong tất cả đều là thánh nhân. Sao? Vậy nói như thế chỉ có tu sĩ có thể đi vào nhân gian thế? Có phải là người hay không thế tất cả đều là tu sĩ? Quách Đại Lộ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là căn cứ thánh khư tên cùng suy đoán của mình. Quan niệm bảo thủ địa làm ra như vậy phán đoán. Cùng lệnh hồ đường, hóa cơ tử đám người cũng thảo luận qua. Nhưng bọn họ đối với thánh khư lý giải cũng là lời truyền miệng. Thật giống như khi còn bé cùng đồng bạn đồng thời tán gẫu nước ngoài làm sao giống như. Cái kia thánh khư đến cùng là một nơi như thế nào? Quách Đại Lộ thành khẩn đặt câu hỏi. Di Sơn Đại Thánh liếc Quách Đại Lộ một chút, ngữ khí miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Một cái cương vực là huyền giới 3000 lần lớn như vậy. Mà người, yêu, ma, thần hỗn tạp nơi, nhân yêu ma thần, Quách Đại Lộ kinh ngạc. Di Sơn Đại Thánh đối với Quách Đại Lộ phản ứng rất là coi thường. Nhân yêu ma thần liền đem ngươi sợ đến như vậy. Cái kia đến lúc đó số may đụng tới tiên nhân hạ phàm. Ngươi còn có, Quách Đại Lộ cảm giác mình đối với thánh khư có rất sâu hiểu lầm. Thăm dò nói, cái kia thánh nhân ở bên kia, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Di Sơn Đại Thánh biết Quách Đại Lộ muốn hỏi gì, lườm hắn một cái, nói, người muốn nói bên kia tông sư nhiều như chó, thánh nhân khắp nơi đi. Quách Đại Lộ mau mau lắc đầu, nghĩ đến Tôn Ngộ Không năm đó làm thánh nhân thời gian cũng đã rất mạnh. Chiếm Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, tiêu diệt hỗn thế ma vương, uy thế hiển hách, áp đảo một phương, nói rõ thánh nhân mặc kệ ở huyền giới vẫn là ở thánh khư đều là đại lão cấp tồn tại. Chăm nghe không bằng một thấy, muốn biết cái gì, tự mình đi tới phát hiện chính là, đi, Di Sơn Đại Thánh nói đến, đi thời điểm, thân thể xoay tròn, đem Quách Đại Lộ cùng Thanh Nghiêu cùng nhau cuốn đi. Coi bọn họ lần thứ hai hiện thân thời gian. Đã tới Đông Hải bầu trời. Người vì là thất đệ tổn thương bởi bất công. Trước sau tìm Hỗn Thiên Tông. Di Sơn Tông cùng Thông Phong Tông phiền phức. Nơi này chính là Che Biển Tông. Người không ngại cũng cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một cái. Di Sơn Đại Thánh treo lập hư không? Tựa như cười mà không phải cười nói. Quách Đại Lộ nhìn thánh nhân một chút. Nghĩ thầm khả năng này là mấy vị đại thánh đối với khảo nghiệm của mình. Vậy thì khuấy nó cái rời sông lấp biển chứ. Nguyên bản cũng chuẩn bị tìm Che Biển Tông cùng khu thần tông phiền phức tới. Quách Đại Lộ nóng lòng muốn thử. Đang lúc này, chợt nghe rầm rầm oanh một chuỗi nổ vang. Trên mặt biển bốc cháy lên gấu hùng đại lửa. Hỏa thế mãnh liệt lan tràn. Rất nhanh chiếm đầy toàn bộ Đông Hải. Đó là chân chính biển lửa. Muốn rời sông lấp biển một phen Quách Đại Lộ nhất thời không biết phải như thế nào ra tay. Oanh hoác, đột nhiên, một luồng cường tráng hỏa thế phóng lên trời. Vừa vặn thăng đến Quách Đại Lộ trước mặt. Hỏa thế dần dần diễn biến. Biến ảo thành một bóng người. Chính là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Người muốn tìm ta che biển tông phiền phức. Kia hỏa cự nhân âm thanh oanh ầm ầm ầm như hải đào rít gáo. Quách Đại Lộ mặt đối với cái kia trước mặt hỏa thế. Ngầm bấm tị hỏa quyết. Nhưng phát hiện cái kia hỏa thế nhất thời biến thành ngập trời hồng thủy. Đổi thành tị thủy quyết. Nhưng lại cảm giác được cái kia nước biển biến trở về biển lửa. Quách Đại Lộ có thể một tay bấm quyết. Nhưng hiện nay còn không làm được một tay tị thủy quyết một tay tị hỏa quyết. Đây chính là thánh nhân cao thâm khó dò thủ đoạn. Tìm quý tông phiền phức. Không tồn tại. Quách Đại Lộ từ bỏ chống lại. Nụ cười đầy mặt. Tiểu đệ cùng Tề Thiên Đại Thánh ngang hàng luận giao. Theo đạo lý phải gọi Phúc Hải Đại Thánh ngài một tiếng nhị ca. Cõi đời này nào có tiểu đệ tìm nhị ca phiền toái đạo lý. Bên cạnh Di Sơn Đại Thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phúc Hải Đại Thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.